Chương 1660, lên đường. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Giác Nương cùng phụ thân trong tiệm do dự một hồi lâu, nhìn xem trong tiệm bày biện, thở dài sau liền đem khóa cửa lên. Các nàng hôm qua muộn theo trong tiệm sau khi ra ngoài đi mua ngay rất nhiều đồ vật, bất quá cũng đều là một chút làm tốt kiểu mạch bánh còn có một số cái khác thực tờ HMCN, hoặc là chính là trên đường có thể ăn. Đương nhiên như cái gì sinh kiểu mạch, còn có nước ngọt, bọn hắn những này cũng chuẩn bị rất nhiều. Cùng mua mấy kiện thay giặt quần áo, mặc dù nói trên thuyền chưa chắc có tắm rửa địa phương, nhưng mang lên dù sao cũng tốt hơn không có. Dù sao bây giờ thời tiết vẫn là lạnh. Dương Giác Nương đem tất cả mua sắm đồ vật toàn bộ đặt ở thượng diện, là chờ đợi ước định cẩn thận thời gian đem đồ vật mang lên thuyền liền tốt. Các nàng ngày hôm qua mua xong đồ vật về sau hai người ngay tại bên trong thành trên đường lớn đi tới, cũng nghĩ đến tại cuối cùng một muộn Ma San thành hảo hảo tạm biệt. Hai người đều là tách ra đi dạo. Hầu tộc thú nhân là vòng quanh đại đạo một gian nhà cửa ra vào đi tới, Dương Giác Nương thì là mặc đường phố qua ngõ hẻm, cảm thụ được khi còn bé đến bây giờ lớn lên địa phương. Hai người cũng ngầm hiểu lẫn nhau rất muộn về nhà, về sau lại tại trong nhà hậu viện ngồi một hồi lâu, trong đêm gió tương đối lớn, thẳng đến bọn hắn cảm nhận được có chút mát mẻ ý, mới đứng dậy trở về phòng đi ngủ. Phụ thân đại nhân, ngài làm quyết định này sẽ hối hận sao? Anet tò mò hỏi. Nhân sinh đều là tràn ngập hối hận, cho nên không có gì có hối hận không. Chỉ cần là vì ngươi mà làm quyết định, ta cảm thấy cũng sẽ không hối hận. Tì thở ẩn mỉm cười nói. Anet nháy nháy mắt, ôn hòa nói. Phụ thân đại nhân, tạ ơn ngài thông cảm. Tì thở ẩn lắc đầu, nói. Ngươi là ta bảo bối nữ nhi. Ta cũng liền ngươi như thế một cái nữ nhi, không vì ngươi nghĩ, còn vì ai suy nghĩ đâu. Phụ thân đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngài tại Trường An Thành tìm một phần rất tốt làm việc, ta cũng sẽ giúp ngài tìm công việc, nhưng ngài làm hao mòn một cái nhàm chán thời gian. Anes chân thành nói. Tì thờ ẩn gật đầu cười, nói, ngoan nữ nhi không có quan hệ, chỉ cần là ngươi trôi qua vui vẻ là được rồi. Về phần ta chỉ cần tìm tơ y một phần có thể ăn cơm no làm việc liền tốt, cái khác không có quá nhiều yêu cầu. Phụ thân đại nhân ngài yên tâm, trong sách nói Trường An Thành là cái tốt địa phương, chỉ cần nhóm chúng ta không có vấn đề gì, đều có thể tại Trường An Thành tìm tơ y một công việc tốt. Anes mỉm cười nói. Tì thờ ẩn gật gật đầu, nói, có được hay không làm việc không quan trọng. Chỉ cần là không có người lại nghĩ lên đoạn trước thời gian sự kiện kia liền tốt. Hắn hiện tại có thể nói là có âm ảnh đi, bất quá hắn vẫn cảm thấy tự mình không có lỗi gì, chẳng qua là gặp người không quen bị thú nhân vương tử đem chén cơm của mình đập thôi. Kỳ thật không đảm đương nổi Vu sư mặc dù vô cùng tức giận, nhưng là hắn rất ngại chính là toàn thành cũng đang nghị luận hắn cùng nữ nhi, đây là nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Mặc dù cùng nữ nhi quan hệ vẫn luôn không phải rất tốt, cũng không phải rất lý giải nữ nhi ý nghĩ, nhưng là vừa nghe đến người khác đối nữ nhi chỉ trỏ, hắn vẫn là 10 điểm không vui, đang làm việc cùng nữ nhi trước mặt nàng đương nhiên là lựa chọn cái sau. Cho nên lần này sảng khoái như vậy bằng lòng ly khai Ma San Thành, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là không muốn nữ nhi bị thương tổn, tiếp theo mới là muốn vì cuộc sống sau này nghĩ ra đường. Anes bó lấy sợi tóc, nói, đi thôi phụ thân đại nhân, chúng ta bây giờ đi cảng khẩu, khắc chờ một cái quá muộn, thương thuyền của các nàng lái đi. Tốt, đi thôi. Tì thờ ẩn lưu luyến không rời quay đầu nhìn xem mặt tiền cửa hàng. Dương Giác Nương QNZ, cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem mặt tiền cửa hàng, không biết rõ lần này ly khai lần tiếp theo trở về là thập. Đợi, trong lòng các nàng đều không chắc. Đạp đạp đạp hai người do dự một hồi lâu, đẩy xe đẩy ly khai mặt tiền cửa hàng, hướng phía cảng khẩu phương hướng tiến lên. Bởi vì vẫn là sáng sớm, trời còn chưa có sáng hẳn, trên đường cái vẫn không có người nào. Là Dương Giác Nương các nàng tiễn biệt chỉ có lạnh rung lánh phong. Phụ thân đại nhân, ngài có hay không cảm thấy hôm nay phá lệ lạnh một chút? Ta nẹt hỏi. Tỳ thờ ẩn đem áo khoác của mình cởi, cho nở dê ta y nữ nhi trên vai, nói, đúng vậy à, khả năng bởi vì mùa đông sắp kết thúc rồi, cho nên cuối cùng lạnh một lần đi. Phụ thân đại nhân, ngài cảm thấy Trường An Thành sẽ là dạng gì thời tiết đâu ạ? Nes ngây thơ no y cái này ta liền không biết rõ, hẳn là cùng nhóm chúng ta tỏ dẫu là không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá nhóm chúng ta qua đến Hán Vương Triều đều đã mùa xuân. QNZ không biết rõ bên kia thời tiết như thế nào. Tỳ thờ ẩn suy đoán nói. Đối Úc, đi đến bên kia đều đã là mùa xuân, trên sách nói bên kia mùa xuân thời điểm đặc biệt có sinh khí. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đẹp mắt bông hoa cùng chạy tiểu lộc, còn có con thỏ, ta thật rất chờ mong đâu. Agnes mong đợi nói. Tỳ thờ ẩn gật gật đầu, nói, hy vọng Hán Vương Triều chân chính như trên sách nói tới à. Nếu như là dạng này, vậy liền thật quá tuyệt vời. Đúng vậy à, nghe nói nơi đó đại đạo còn có ăn, mặc cùng hoàn cảnh cũng so nhóm chúng ta tỏ dẫu là tốt hơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần đâu. Agnes mong đợi nói. Nửa giờ sau hai người tại trò chuyện ở giữa đi tới cảng khẩu, thời khắc này Ma San Thành cảng khẩu đã có rất nhiều thương nhân đang đợi. Mà cảng khẩu trên QNZ đô rất nhiều con thuyền. Dương Giác Nương đại khái đến một cái có hơn 40 con thuyền khoảng trường. Tỳ thờ ẩn nhìn xem cảng khẩu đông đảo thuyền, nghi ngờ nói, bọn hắn tất cả đều là muốn đi trước Hán Vương Triều sao cũng dừng sát ở nơi này, mà lại cũng tại cùng một ngày xuất phát, hẳn là tiến về Hán Vương Triều A, ta muốn. À Nes Nì Non. À Nì Tia, các ngươi tới rồi à Ly ta mỉm cười nói. À Nes gật gật đầu, nói, đúng vậy A. Ả lì tạ tiểu thư, đây là phụ thân của ta. Ả lì tạ đánh giá hầu tử thú nhân nói, ngươi tốt, hai tháng đường biển tương đối vất vả, các ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Ngươi tốt, Ả lì tạ tiểu thư, ta gọi tỷ tờ ẩn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt ta nữ nhi, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Tỷ tờ ẩn nói nghiêm túc, cái này ngược lại là tiếp theo, có vấn đề gì đều có thể tìm ta. Chỉ cần không phải vấn đề lớn, ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Ả lì tạ nhiệt tình nói. Kia thật là rất đa tạ ngươi. Tỳ thờ ẩn mỉm cười nói. Ả lì tạ tiểu thư, người của ngươi thật tốt. Ả nẹt cười khanh khách nói. Ả lì tạ lắc đầu, nói, các ngươi mau đưa đồ vật mang lên thuyền đi. Sau đó hảo hảo quen thuộc một cái trong thuyền hoàn cảnh. Nhóm chúng ta đợi chút nữa liền muốn xuất phát. Tỳ thờ ẩn hai người gật gật đầu, liền bắt đầu đem mua sắm đồ vật mang lên thuyền, trong lúc đó có không ít người cũng tới hỗ trợ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.